Chương 1431, âm ti phong vân, sinh tử bạc hiện. Hạ âm ti đám này không thấy được ánh sáng đồ vật rốt cục có hành động. Đông Hải bầu trời một cái nào đó nơi bí ẩn, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở sóng lớn bên trên, lập chỗ chu vi trăm trượng gió êm sóng lặng, một đôi mắt nhìn xôi trào Đông Hải, cái kia bạo viên vung vẩy kim cô đồng, địa ngọc làm sáng tỏ vạn sự bỏ, coi là thật là thật là huy phong, thật bá đạo, hào hào hùng. Thật nồng nặc kiếp số. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, lộ ra từng tia một vẻ say mê, nhưng sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú chân mày hơi nhíu lại, hai mắt trong nháy mắt hóa thành không đáy hố đen, trong mắt một đóa màu đen bát phẩm hoa sen chậm rãi tỏa ra, xuyên thấu qua hoa sen Ngọc Độc Tú tiến vào thiên ma giới, xuyên qua tầng tầng thời không, trong nháy mắt giáng lâm âm ti địa phủ, ẩn nút với một cái nào đó chỉ thiên ma trong cơ thể, thay thế thiên ma ý chí. Đây là một tòa đại điện, mà Ngọc Độc Tú phát hiện mình lúc này chính dung hợp với một con quỷ hồn tâm thần bên trong, cùng này quỷ hồn triệt để hòa làm một thể, đồng sinh cộng tử, hoặc là nói là quỷ hồn bất tử, thiên ma bất diệt. Mà mình lúc này thay thế được thiên ma ý chí, ẩn nút với này quỷ hồn tâm thần bên trong, cảm ứng ngoại giới động tĩnh. Đây là một cái quỷ sai, hơn nữa còn là địa vị không thấp quỷ sai căn cứ thiên ma truyền đến ký ức, Ngọc Độc Tú tâm thần hơi động. Lúc này này quỷ sai run lẩy bẩy, ngoại giới một luồng mạnh mẽ khí thế tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắc vô thường gặp quỷ chủ, Bạch vô thường gặp quỷ chủ. Hắc Bạch vô thường quay về cái kia dáng lâm vô thượng khí thế cung kính thi lễ. Lúc này Hắc Bạch vô thường hàn băng kiếp đã tiêu tan, năm tháng trôi qua, thời gian 10 năm đối với âm ti tới nói cũng không tính là gì. Hai người ngươi chính là ta âm ti trụ cột, chính là ta âm ti hạt nhân, bản tọa lần này giáng lâm là có chuyện muốn dặn dò ngươi. Chờ quỷ chủ thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn ở trí cao thần vị bên trên, kính xin quỷ chủ dặn dò. Hắc vô thường nói, có một việc ta âm ti đã mưu tính rất lâu. Đại thế giới bạo viên yêu thần năm đó khiêu khích thiên phạt, bị thiên phạt trọng thương, đánh mất ký ức, tiêu diệt vô thượng chân thân. Bây giờ tu vi rơi xuống chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới, quỷ chủ âm thanh đầy dẫy một loại khó có thể nói hết tâm tình, tựa hồ là hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Cái gì? Nghe xong tin tức này, Hắc Bạch vô thường cùng nhau một hô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vô thượng cường giả rơi xuống cảnh giới, chuyện như vậy nhưng là trước nay chưa từng có. Nếu là vô thượng cường giả có thể rơi xuống cảnh giới, há không phải nói chuẩn vô thượng cường giả QNZ có thể rơi xuống cảnh giới, càng sâu giả bất tử bất diệt truyền thuyết đã bị đánh vỡ, chỉ cần thần phạt mạnh mẽ điểm, chúng sinh đều muốn chém đầu. Không cần kinh ngạc, tin tức này chân thực tin cậy. Quỷ chủ âm thanh từ từ khôi phục bình thản, cái kia bạo viên yêu thần đã sống trăm vạn năm, vừa nhưng đã rơi xuống yêu thần cảnh giới, vĩnh sinh bất tử sức mạnh bị đánh vỡ, ngày trước sinh tử bạc trên hiển lộ ra bạo viên yêu thần dương thọ đã hết, chỉ là có một luồng kỳ quái sức mạnh bảo vệ, vì lẽ đó không có thể hạ xuống thiên nhân ngũ suy, lần này cần nhờ hai người ngươi tự mình đi tới một lần, cần phải ở không kinh động bất luận người nào. Tình huống, xin mời bạo viên yêu thần đến ta âm ti địa phủ một thuật. Tuổi thọ đã hết nghe được tin tức này, Hắc Bạch vô thường nhất thời tinh thần căng thẳng. Quỷ chủ, việc này sợ là không dễ xử lý à, bạo viên dù sao đã từng là vô thượng cường giả, nếu là đối mặt sinh tử kích thích, không chừng sẽ khôi phục ký ức, đến thời điểm tu vi khôi phục. Thuộc hạ hai người chẳng phải là quá khứ đưa món ăn, làm sao là yêu thần đối thủ? Bạch vô thường gãi đầu một cái, túi đầu túi nao nói. Bản tọa không phải đã nói rồi sao, ta âm ti trí bảo sinh tử bạc, có thể tạm thời mượn hai người các ngươi dùng một lát, có sinh tử bạc giúp đỡ, chỉ cần thừa dịp cái kia bạo viên yêu thần chưa kịp phản ứng, tất nhiên có thể nhân cơ hội đem hồn phách câu đi, một khi lên này câu hồn xiềng xích cùng khốc tăng đồng, thần hồn mông lung, liền không thể kìm được hắn, chỉ là đã từng vô thượng cường giả mà thôi. Lại không phải thật sự vô thượng cường giả. Quỷ chủ chỉ tiếc mài sát không nên kim nói, các ngươi là bất tử bất diệt chuẩn tiên, mặc dù là cái kia bạo viên yêu thần hồi phục tu vi, các ngươi cũng chết không được, tìm một cơ hội trốn về âm ti là được rồi, nơi nào còn cần phải như vậy sợ sệt. Nói tới chỗ này, quỷ chủ âm thanh dừng lại, đúng rồi, các ngươi phải chú ý, bạo viên đã bái sư linh đài phương thốn sơn bồ đề, các ngươi ra tay cần phải gọn gàng nhanh chóng, không thể dây dưa dài dòng, cái kia bồ đề nội tình bản tọa không thấy rõ. Nếu là bị hắn phát hiện, bản tọa không hẳn có thể bảo vệ các ngươi. Đúng đúng đúng, xin nghe quỷ chủ pháp chỉ. Hắc vô thường vẻ mặt đau khổ nói. Quỷ chủ, cái kia linh đài phương thốn sơn bồ đề lợi hại như vậy, chúng ta hà tất đi treo chọc bạo viên, cái kia bạo viên nếu bái sư bồ đề, nếu là ở hồi phục tu vi, vậy cũng là hai vị vô thượng cường giả, hơn nữa bạo viên phía sau mãng hoang các vị yêu thần, việc này tiết lộ, chúng ta âm ti muốn gà chó không yên. A Bạch vô thường có chút lý trí. Ai? Các ngươi lấy vì bản tọa muốn a, còn không phải thiên đình náo động đến, bản tọa chỉ là gọi các ngươi đem cái kia bạo viên mời vào âm ti, bản tọa thử nghiệm làm một ít tay chân, sau đó sẽ đem bạo viên đuổi về dương thế, mượn bạo viên tay hủy diệt 33 tầng trời, bây giờ Dương Thế Lũ có không biết ngọn ngành đại năng chứng đạo, không có biết rõ tình huống trước, nhưng là không thích hợp tùy tiện xông vào Dương Thế nói tới chỗ này, quỷ chủ trong mắt đếm sát cơ lưu chuyển, còn có, gần nhất Dương Thế đột nhiên nhiều một cái Phật giáo, lại cùng chúng ta Âm Ti đoạt mối làm ăn, đây là muốn đoạn tuyệt ta Âm Ti mạch máu a, việc này vạn vạn không cho phép Phật giáo làm cản, mau cho nở dê phai Âm Ti bên trong mạnh mẽ quỷ tu chuyển sinh Dương Thế, hỏng rồi cái kia Phật gia giáo lý. Sau khi nói xong, chỉ thấy quỷ chủ trong tay xuất hiện một cái cổ điển ngăm đen danh sách, thượng tấu thiên địa minh văn, có đạo vận lưu chuyển sinh tử bạc hai chữ tiết lộ vô cùng sinh tử hàng nghĩa. Này sinh tử bạc tạm thời mượn trước dư các người, đi Dương Thế đem cái kia bạo viên hồn phách câu đến, con trai của ta đã ở Dương Thế mở ra hoàng triều, dùng hết chi sau, ngươi chờ liền đem này sinh tử bạc đưa với thái tử đi, sinh tử bạc chỉ có rơi Diêm La đại đạo trong tay, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, mệnh lệnh thái tử ngăn chặn Phật giáo truyền đạo. Hỏng rồi Phật gia căn cơ, quỷ chủ âm thanh hạ xuống, người đã kinh biến mất ở trong hư không, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hắc bạch. Vô thường cùng trôi nổi ở giữa không trung xám xịt sách. Lần này việc xấu có thể không dễ xử lý, hắc vô thường vẻ mặt đau khổ nói. Bạch vô thường đưa tay đem sinh tử bạc lấy tới, không có phán quan bút, này sinh tử bạc cho chúng ta thì có ích lợi gì, đi, đi tìm phán quan, cho ta Dương Thế con cháu thêm một ít dương thọ, ta Dương Thế con cháu lần này đại tranh thế gian có hy vọng chứng tha nhờ tiên đạo. Kha kha, cực đúng, cho ta thêm hậu bối cu nở dê tăng cường một ít dương thọ, đến thời điểm đối với Dương Thế khống chế, gió thổi cỏ lay cu nở dê nắm giữ càng thêm toàn diện, hắc vô thường cu nở dê cười hì hì. Nói chuyện, bạch vô thường đột nhiên quay về này đứng lớp quỷ sai nói, tiểu lý tử, chúng ta đi tới Dương Thế làm việc, này vô thường phủ vận chuyển liền muốn giao cho ngươi, ngươi thay chúng ta chăm nom điểm, có việc mau mau truyền tin chúng ta. Vâng, tiểu nhân xin nghe hai vị đại nhân dặn dò. Hai vị đại nhân cứ việc đi tới Dương Thế một nhóm, này Âm Ti vô thường phủ sự tình cứ việc giao cho tiểu nhân làm là được rồi. Ngọc độc tú bám thân cái kia quỷ sai quay về hắc bạch vô thường cung kính thi lễ. Đông Hải bầu trời, Ngọc độc tú mở choáng mắt, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, thật không nghĩ tới, Âm Ti thái tử đúng là thủ đoạn cao cường, lúc này mới bao nhiêu năm, cũng đã nắm giữ một cái Dương Thế quốc gia, chỉ là nhân tộc Cửu Châu quảng đại, to nho quốc gia nhiều vô số kể. Không biết được này Âm Ti thái tử ở nơi nào cướp đoạt một cái hoàng triều cung chính mình tích lũy Dương Thế khí vận. Nói tới chỗ này, Ngọc độc tú chậm rãi ở hải bên trong hành tẩu, hắc bạch vô thường muốn mượn sinh tử bạc câu đi ngộ không hồn phách, sau đó ở ngộ không hồn phách bên trong làm ra tay chân, nhờ vào đó đại nháo thiên cung, hủy diệt 33 tầng trời, đổ nát phong thần bảng, tuyệt diệt chúng thần. Sinh tử bạc ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất tò mò, kiếp trước trong truyền thuyết vật ấy có thể cho nhân tăng thêm dương thọ. Trước hắc bạch vô thường kẻ này cu nở dê nói rồi, nên vì chính mình dòng dõi tăng thêm dương thọ nói tới chỗ này, Ngọc độc tú con mắt tỏa ánh sáng, sinh tử bạc nhưng là thứ tốt, bất quá, Âm Ti cường giả ở Dương Thế có dòng dõi không kỳ quái, nhưng song phương cấu kết cùng nhau, hai bên kết hợp, đây là một viên lũ ác tính, không ổn định nhân tố a. Ngọc độc tú chắp hai tay sau. Lưng, thoáng qua ra Đông Hải, đi tới Hoa Quả Sơn địa giới, A-di Đà tịnh thổ đã bắt đầu diễn biến, căn bản giáo lý đã thành. Há lại là nhân lực có thể lay động, bất quá Âm Ti cũng thật là cái phiền toái lớn, trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển, vẫn cần tìm cớ, đánh vào Âm Ti, hoàn thành lời thề mới là, chỉ là trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển nhất định sẽ xúc động Âm Ti lợi ích, song phương mâu thuẫn đã không thể điều hòa, trời sinh địch thủ A.